Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi, không có chỗ nào bị cây cối che khuất, có thể nhìn thấy biển từ xa. Biển thì xanh, trời cũng cầu cả một vùng xanh biếc vô tận, khiến người ta cảm thấy vui vẻ thầm hút hít một hơi thật sâu. Chúng ta đi biển chơi nhé. Ngày kia là ngày cuối kỳ nghỉ, thầm hút không sao cả nhưng Lục Bạc Môn phải quay lại làm việc. Nếu đã đến biển mà không xuống nước một lần, thì thật là tiếc. Trên núi không có cáp treo, cũng không có đường nhựa, chỉ có một con đường lên xuống. Đi qua một cái đỉnh, có một đoạn đường không có bậc thang mà là đục trực tiếp vào thân núi, nhìn độ dốc cũng phải lên đến 60 độ, bậc thang vừa hẹp lại vừa dày đặc. Lúc lên chỉ cảm thấy mệt, thầm hút cố gắng bước từng bước đến đỉnh. Giờ xuống núi, mặc dù không sợ độ cao nhưng hai chân lại run rẩy. Thẩm Húc không biết mình bắt đầu nắm lấy cánh tay Lục Bạc Môn từ lúc nào, khi nhận ra, đã đi được một nửa quãng đường rồi. Để Thẩm Húc có thể dựa vào, cánh tay Lục Bạc Môn hơi cong lại, tư thế này không quá thoải mái. Thẩm Húc ý thức được, thân hình cứng ngắc, không biết là nên buông ra hay giả vờ không nhận ra mà tiếp tục nắm chặt. Sau một lúc phân vân, cậu quyết định đổi tư thế, tự nhiên khoác tay lên cánh tay Lục Bạc Môn mà đi. Đây là tay bạn trai. Khoác một chút có sao đâu. Xuống núi xong, Thẩm Húc mệt mỏi vô cùng, ngồi ở ghế phủ, lúc đầu còn nói với Lục Bạc Môn về việc trong tủ lạnh không còn nhiều nguyên liệu, trong các gói đồ ăn của khu nghỉ dưỡng có nhiều hải sản, nhưng sau khi Thẩm Húc bị dị ứng, cậu không đặt nữa. Trong hai ngày tới, họ sẽ hoặc là ra ngoài ăn, hoặc là đi siêu thị mua thêm đồ. Qua một đèn đỏ, Thẩm Húc ngủ thiếp đi, đến khi gặp một gờ giảm tốc, cậu mới bất ngờ tỉnh lại. Lúc đó, Thẩm Húc không nhận ra nhưng Lục Bạc Môn đã ngửi thấy tin tức tố đầy lo lắng của Omega, nhưng anh không thể dùng tin tức tố của mình để an ủi. Giọng Lục Bạc Môn rất bình tĩnh, không sao đâu, Thẩm Húc không hiểu gì, chỉ gật đầu, chống mắt không ngủ nữa, khi xuống xe đã vội vã quay về phòng tắm rồi ngủ. Cậu ngủ một giấc đến khi mặt trời đã lặn, tỉnh dậy thì thấy lưng và bụng hơi đau, chân cũng hơi mỏi, chỉ mới leo một ngọn núi nhỏ thôi, Thẩm Húc tự nhủ. Hình như thẻ gym của mình đã bỏ quên từ lâu rồi. Thẩm Húc nằm trên giường, lười biếng không muốn dậy, nhưng vẫn phải ra ngoài đi siêu thị. Khi trở về, Thẩm Húc nói với Lục Bạc Môn rằng mua đồ ăn chỉ là cái cớ, thực ra là vì miếng dán tuyến thể đã dùng gần hết. Đối với Omega, miếng dán tuyến thể giống như giấy vệ sinh, ngày nào cũng phải dùng. Khi Thẩm Húc dọn hành lý, cậu mang theo cả hộp mà không chú ý là trong hộp đã còn rất ít. Mà hại cậu thường dùng, mặc dù khả năng ngăn ngừa tin tức tố rất cao nhưng lại không chống nước. Nếu ngày mai muốn xuống nước, tốt nhất nên mua một loại chống nước. Siêu thị lớn đều có khu vực dành cho đồ dùng Omega, thường ở cạnh khu mẹ và bé hoặc đồ dùng cho thú cưng, không gian ấm cúng sáng sủa, cách xa khu thực phẩm tươi sống. Thẩm Húc lấy lý do đi mua nước giải khát, đẩy xe đến khu đồ uống, tùy ý chọn mấy chai nước soda, rồi nói với Lục Bạc Môn. Đợi em một chút, em đi bên kia xem. Cậu nói, bên kia, nhưng không chỉ rõ là chỗ nào, rồi liền đi mất. Thẩm Húc cố tình làm vậy, cậu muốn đi mua miếng dán tuyến thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Húc thường xuyên giả vờ là beta rất tự nhiên, không phải chưa từng có alpha thản nhiên phát tán tin tức tố trước mặt cậu. Cậu đều có thể giả vờ không nhìn thấy, nhưng trước Lục Bạc Môn thì lại có chút ngượng ngùng. Chỉ khi đối diện với Lục Bạc Môn, Thẩm Húc mới rõ ràng cảm nhận mình là Omega, còn Lục Bạc Môn là Alpha, họ khác nhau. Lục Bạc Môn đẩy xe từ từ đi theo hướng Thẩm Húc vừa rời đi. Khi đến khu đồ dùng Omega, anh dừng lại không tiếp tục bước lên phía trước. Hầu hết các khu vực trong siêu thị đều lát gạch trắng, ở đây lại là sàn gỗ sáng màu, bước vào cảm giác yên tĩnh hơn rất nhiều. Thẩm Húc đi đến tận cùng, nhìn thấy kệ hàng đầu tiên. Trên đó là đủ loại bao cao su. Thẩm Húc, cậu không biểu lộ cảm xúc, lướt qua, giống như lướt qua quầy hàng các sản phẩm kế hoạch hóa gia đình, trong lòng lại liên tiếp có câu hỏi, đây không phải là đồ của Alpha sao? Vấn đề sinh lý, cậu biết Alpha sử dụng khác Beta, nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây? Đây chẳng phải là khu vực dành cho Omega sao? Có phải vì Omega là người sử dụng gián tiếp không? May mà bên cạnh là kệ miếng dán tuyến thể. Vài kệ hàng đầy những miếng dán tuyến thể đủ màu sắc, nhìn giống như mặt nạ mắt, có loại đơn lẻ, có loại đóng hộp, mẫu mã vô cùng đa dạng. Công dụng cũng rất toàn diện, làm đẹp dưỡng da là cơ bản, còn có loại điều chỉnh gián tiếp mùi tin tức tố. Thẩm Húc ban đầu chỉ định để Lục Bạc Môn đợi một lát, cậu qua lấy nhanh rồi đi. Miếng dán cậu dùng từ khi phân hóa, bao bì rất đơn giản, giống như hộp thuốc. Tên là miếng dán ngăn ngừa tin tức tố, trên đó ghi rõ mức độ ngăn ngừa, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì ngoài việc ngăn ngừa tin tức tố. Thẩm Húc hơi mơ hồ, cậu nhớ là khi mới phân hóa, trong bệnh viện, một y tá đã nói với cậu chỉ có 3 công ty sản xuất miếng dán tuyến thể, nhưng trước mắt đây ít nhất có 7-8 thương hiệu khác nhau. Cậu đứng trước kệ hàng, vẻ mặt nghi ngờ quá rõ ràng, rất nhanh có nhân viên bán hàng đi qua. Cô nhân viên bán hàng nhìn cậu, mỉm cười chuẩn mực. Chào cậu, tôi có thể giúp gì cho cậu không? Thẩm Húc chỉ vào kệ hàng, có miếng dán Triều Vân không? Triều Vân là miếng dán ngăn ngừa tin tức tố, chúng tôi ở đây là miếng dán chăm sóc sức khỏe. Thẩm Húc chưa kịp hỏi, cô nhân viên đã bắt đầu giới thiệu. Việc sử dụng miếng dán ngăn chặn tin tức tố lâu dài sẽ làm tổn hại đến da. Omega cần phải đối xử tốt với bản thân mình hơn. Trước đây cậu chưa từng dùng miếng dán dưỡng da à? Có thể thử loại. Yoyo, này, sản phẩm The First Time được thiết kế đặc biệt cho những khách hàng lần đầu trải nghiệm. Có độ nhận diện thấp, hiệu quả hấp thụ tốt, giúp vết thương phục hồi, còn có thể kết hợp với vòng cổ dùng ban ngày. Cô vừa nói, vừa đưa cho Thẩm Húc một hộp miếng dán dưỡng da màu xanh. Thẩm Húc cúi xuống nhìn, thấy trên hộp ghi, chăm sóc làn da mềm mại của Omega. Thẩm Húc, cậu đại khái đã hiểu, miếng dán dưỡng da này chỉ mượn tên gọi của miếng dán tuyến thể, thực tế chẳng liên quan gì đến việc ngăn chặn tin tức tố. Cậu chưa từng dùng qua, nhưng Lăng Phong thì suốt ngày dùng cái này. Vì không phải miếng dán ngăn chặn tin tức tố, với cậu cũng không có ích gì, Thẩm Húc để miếng dán dưỡng da xuống. Ngày mai tôi đi biển, sẽ mua miếng dán ngăn chặn tin tức tố chống nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra về hiệu quả chống nước, vòng cổ là lựa chọn tốt nhất, nhưng Thẩm Húc không thích, vì nó có ý nghĩa xã hội, đó là dấu hiệu chiếm hữu của alpha đối với bạn đời. Trước khi phân hóa cậu đã từng dùng qua, là do Tần Tiêu mua cho. Khi đang nói, Thẩm Húc nhìn thấy Lục Bạc Môn không biết từ lúc nào đã đứng ở đó, ngay chỗ giao nhau giữa sàn gỗ và gạch men, đợi cậu. Nhân viên bán hàng nhìn theo ánh mắt cậu, đó có phải là chồng cậu không? Các cậu đến đây nghỉ dưỡng à? Cô ấy có lẽ nhận ra Thẩm Húc không có ý định mua miếng dán tuyến thể nên nhờ cậu chóng chuyển hướng giới thiệu sang sản phẩm khác, chỉ vào kệ hàng mà lúc đầu Thẩm Húc nhìn thấy. Yoyo có chương trình tích điểm, tích đủ 100 điểm có thể nhận quà tặng mẫu thử mới. Thẩm Húc, cái gì? Mẫu thử, là bao cao su à? Bao cao su lại có thể được trực tiếp quảng cáo. Nhân viên bán hàng vẫn tiếp tục nói, loại chính thức này còn chưa ra mắt, hiện tại chỉ có mẫu thử, nhiều người dùng thử xong còn quay lại hỏi. Thẩm Húc không định mua bao cao su, nhưng cũng không muốn để lộ việc cậu chưa từng sử dụng qua cái này, đành cố gắng giữ bình tĩnh, vô tình lấy 2 hộp miếng dán tuyến thể. Cái này đi, chưa để nhân viên nói gì, cậu vội vàng rời khỏi. Thẩm Húc bỏ những thứ trong tay vào giỏ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, quay sang hỏi Lục Bạc Môn. Anh còn cần mua gì không? Đồ chống nắng, Thẩm Húc nói cậu đã mang theo, cả hai cùng đi về phía quầy thanh toán. Không có nhiều người xếp hàng, rất nhanh đến lượt, nhân viên thu ngân quét mã, Thẩm Húc bày đồ trong giỏ lên quầy rồi bắt đầu nhìn vào kệ bên cạnh chứa kẹo và sô-cô-la. Lục Bạc Môn nhìn thấy nhân viên thu ngân quét một hộp bao cao su và bỏ vào túi đựng đồ, nhìn màu sắc hộp, chắc là một trong 2 hộp Thẩm Húc vừa lấy từ khu Omega, bao cao su trên kệ bình thường không phù hợp với ao. Quầy thu ngân chỉ có vài thương hiệu bao cao su phổ biến, Thẩm Húc lấy một hộp kẹo ít đường, khi đứng dậy hỏi Lục Bạc Môn. Có cần mang một hộp kẹo cao su không? Lục Bạc Môn rời ánh mắt khỏi bao cao su, nói một cách tự nhiên. Ừ, cách trương.